Đăng Hoa Tiếu, chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng lên cao qua cây ngô đồng, gió lạnh sương dày, trong bóng cây lay động dưới mái hiên dọc phố dài. Chàng trai trẻ trong áo đỏ thẫm đeo đao bạc, khóe môi mang nụ cười, ánh mắt còn say đắm hơn cả đêm trong trèo. Dáng vẻ tuấn mỹ của con nhà quyền quý, dù ở đâu cũng thu hút ánh nhìn. Nhưng vào lúc này trong mắt mọi người ở y quán, lại như chủ nhân của âm ti, như diêm vương trong điện, nụ cười cũng phảng phất vẻ lạnh lùng. Sắc mặt Đỗ Trường Khanh rất không tốt, chưa nói đến những tội danh vô căn cứ này. Vì sao đêm nay Thế tử Phủ Chiêu Ninh cũng có mặt? Phải biết rằng những việc này không thuộc quyền quản lý của điện tiền ti. Hắn đến xen vào chuyện gì? Đỗ Trường Khanh định thần lại, cười nói, các vị đại nhân, chắc chắn có sự hiểu lầm nào đó. Tiểu nhân kinh doanh y quán nhiều năm, luôn cần mẫn thật thà. Chuyện g, y, ế, xê người chôn xác tuyệt đối không có, chắc là nhầm lẫn rồi. Bùi Vân Ánh không hề động lòng, quân tuần phủ nhận được tố cáo. Có người tố cáo y quán của các ngươi g, y, ế, xê người giấu xác trong quán, bản soái đặc biệt đến xem xét, ai dám nói bậy bạ thế? Đỗ Trường Khanh nghe vậy nổi giận, ai, tên khốn nào dám tố cáo? Bùi Vân Ánh không đếm xỉa đến hắn, ngược lại, từ trong đám lính tuần tra, có một người chậm chậm bước ra. Người đó mặc áo dài màu tràm, khuôn mặt trắng trẻo hiền lành đầy vẻ lo lắng, đến gần gọi một tiếng, Đỗ trưởng quầy, Bạch Thủ Nghĩa. Đỗ Trường Khanh sửng sốt, rồi bừng tỉnh chửi ầm lên, là ông tố cáo ta à, đồ súc sinh không có lương tâm này. Lương tâm của ông bị cha ông ăn rồi à, dám vô cớ vu khống y quán của ta. Không biết xấu hổ, Đỗ trưởng quầy, ta chỉ nói sự thật. Nói bậy, con mắt nào của ngươi thấy y quán ta g, y, ế, xê người? Ta không thấy, nhưng người khác thấy. Đỗ Trường Khanh cười lạnh, vậy ông nói xem là ai? Bạch Thủ Nghĩa từ tốn mỉm cười, híp mắt nhìn về phía sau Đỗ Trường Khanh. Đỗ Trường Khanh cau mày, quay người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thấy Hương Thảo đang đỡ Hạ Dung Dung đứng trong hiệu, không biết đã đi ra từ khi nào. Biểu muội, Hạ Dung Dung mắt đẫm lệ, rụt rè liếc nhìn Lục Đồng, nhỏ giọng nói, biểu ca, là ta tận mắt thấy Lục đại phu ban đêm ra ngoài g, y, ế, xê người chôn xác. Xác xê, hát, ế, tê giấu dưới cây mai bên cửa sổ. Cái gì? Đỗ Trường Khanh lòng chấn động, lùi lại hai bước, chỉ thấy đầu óc rối như tơ vò. Hạ Dung Dung tận mắt thấy Lục Đồng g, y, ế, xê người. Hắn vô thức ngẩng đầu, nghi hoặc bất định nhìn về phía người con gái đang đứng cầm đèn nến ở cửa. Ánh trăng chiếu xiên qua bên cạnh nàng, in trên mặt đất một bóng hình mờ nhạt. Gió thổi đai lụa, dung nhan như ngọc, vẫn lạnh lùng như thường. Lục Đồng nhìn hắn, giọng điệu bình tĩnh, Đỗ trưởng quầy, ta không g, y, ế, xê người. Đỗ Trường Khanh há miệng, không nói được lời nào. Ngược lại Bùi Vân Ánh bên cạnh thấy vậy mỉm cười. Có g, y, ế, xê người hay không? Lục soát một chút là biết. Hắn giơ tay, lục soát, lính tuần tra phía sau ùa vào y quán. Tiếng lật đổ hòm xiềng, loảng xoảng vang lên trong chốc lát. A Thành vội vàng đi đỡ tủ thuốc bị lính tuần tra lật đổ, gấp đến nỗi dậm chân. Đây toàn là dược liệu, hỏng hết thì không dùng được nữa. Lính tuần tra đâu thèm nghe lời một tiểu nhị, chỉ xô cậu sang một bên, vén rèm đi vào trong. Ngân Tranh đỡ A Thành dậy. Đỗ Trường Khanh vừa gấp vừa giận, một lúc không để ý đến Lục Đồng, chỉ vào Bạch Thủ Nghĩa mắng Hạ Dung Dung, xem chuyện tốt đẹp mà ngươi làm này, cấu kết với tên chó này để hãm hại y quán của chúng ta. Có phải ngươi điên rồi không? Hạ Dung Dung vốn đã sợ hãi, nghe Đỗ Trường Khanh nói vậy càng thêm ủy khuất trong lòng. Không nhịn được bắt đầu thút thít khóc. Bạch Thủ Nghĩa ở bên cạnh thấy vậy, dịu dàng đến hòa giải. Tiểu Đỗ trưởng quầy nói vậy là sai rồi. Trong y quán có kẻ G, I, E, C người chôn xác. Đáng lẽ phải báo với tuần phủ. Đỗ trưởng quầy lại trách mắng Hạ tiểu thư, còn bao che cho hung thủ. Chẳng lẽ ngài cũng có liên quan đến chuyện này? Những lời này đơ, ớ, em mờ thẳng vào tim. Sắc mặt Đỗ Trường Khanh lập tức biến đổi. Ánh mắt của thân phụng ứng cũng hướng về phía hắn. Lục Đồng lạnh lùng nhìn Bạch Thủ Nghĩa diễn trò. Quay người bước đi hai bước. Một tên lính tuần tra bên cạnh tưởng nàng định bỏ chạy, liền rút đao hung hăng quát. Đi đâu? Bộp một tiếng, vỏ đao Ngân Ngộ khẽ động, chặn lại lưỡi đao đe dọa của đối phương. Bùi Vân ánh lạnh lùng liếc nhìn tên lính đã rút đao. Tên lính vội cúi người. Đại nhân, hắn nói, lui xuống đi, ta sẽ trông chừng nàng ta. Vâng, đại nhân. Lục Đồng ngước mắt lên. Đêm tối mờ ảo, trên áo thêu màu đỏ thẫm của hắn, những họa tiết mây bạc rực rỡ đến chói mắt. Đứng nơi đây, hắn như ngọc thụ nghênh phong, khiến người ta phải sao động. Đáng tiếc cũng chỉ là chó săn của triều đình. Lục Đồng quay đi chỗ khác. Gió nổi lên rồi, ta muốn vào trong phòng đợi, không biết đại nhân có cho phép không. Bùi Vân ánh liếc nhìn xiêm y mỏng manh của nàng, khóe môi khẽ cong. Quả thật rất lạnh, vào đi. Lục Đồng đứng dậy đi vào sân. Bùi Vân ánh thu đao đi theo vào trong. Những tên lính bên ngoài nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ kỳ quặc. Thái độ của thế tử Chiêu Ninh Công đối với nữ đại phu này thật sự kỳ lạ. Nuông chiều quá mức, làm gì có chuyện người đi khám xét lại đối xử với người bị khám xét lịch sự như vậy. Phải nói là dù điện soái vốn được lòng các cô nương, nhưng điện soái lại chưa từng kiên nhẫn đến thế với bất kỳ cô nương nào khác. Chỉ có Lục Đồng biết sự thân thiện của người bên cạnh này giả tạo đến nhường nào. Tuần tra trị an phố xá vốn không thuộc quyền quản lý của điện tiền ti, mà hắn đến đây giữa đêm, tuyệt không phải nhất thời hứng khởi, chẳng qua vì đã sớm nghi ngờ nàng, thuận thế mà làm vậy thôi. Đúng vậy, Bùi Vân ánh đã sớm nghi ngờ nàng. Từ khi nàng đến phủ họ Phạm, từ khi tình cờ gặp nàng ở Vô Hoài Viên trong chùa Vạn Ân, hay thậm chí sớm hơn, tại tiệm phấn son Bảo Hương Lâu, ba cây kim sắc nhọn trong cây châm hoa đã khiến hắn sinh lòng nghi hoặc với nàng. Hắn án binh bất động, không phải vì hắn không thích can thiệp chuyện vớ vẩn, có lẽ chỉ vì tạm thời chưa có bằng chứng mà thôi. Một khi có bằng chứng, hắn sẽ không chút lưu tình ném nàng vào đại lao, định tội chết. Nàng đang nghĩ như thế, thì nghe người bên cạnh lên tiếng, nói ra thật trùng hợp. Chuyện gì? Lần đầu gặp cô nương ở Bảo Hương Lâu, Lục đại phu bị Lữ Đại Sơn bắt cóc. Lần gặp lại ở Vô Hoài Viên, lão gia nhà họ Kha Xê, hát, ế, tê đùa hích trong điện phóng sinh. Sau đó nàng đến phủ họ Phạm khám bệnh cho phu nhân Phạm. Phạm đại nhân vì tội vào ngục. Rồi đến hôm nay, nha môn tuần tra nhận được tố cáo nói nàng G, I, ế, C người chôn xác. Hắn mỉm cười, giọng nói như một chén rượu ngon, ngữ điệu dường như mang chút đùa cợt nhạt nhẽo. Cứ cảm thấy mỗi lần gặp Lục đại phu, xung quanh đều có tai ương đổ m á u nhì. Một cơn gió thu thoảng qua, cành mai trong sân bị gió thổi rào rạt kêu vang. Lục Đồng cụp mắt xuống, nghe thấy giọng nói bình tĩnh của chính mình. Ta là người hành nghề y, tất nhiên sẽ phải đụng chạm đến máu, chẳng phải chuyện thường tình sao? Đại nhân này là đang ám chỉ mệnh số của ta không tốt. Không đợi Bùi Vân ánh trả lời, nàng lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt đối phương mở miệng. Huống chi Phạm đại nhân gặp chuyện là vì ông ta thông đồng với quan lại làm bậy trong khoa cử. quyền cao khó giữ lâu, địa vị cao dễ sa ngã, ông ta tự chuốc lấy, liên quan gì đến ta? Không ngờ nàng lại đối đáp như vậy. Bùi Vân Ánh nhướng mày, một lúc sau, hắn thở dài, có lý, cách Trương.